rất khó coi, tốt hơn là không nên dọa cô. Lời này cũng không phải là không có lý do, thời điểm bị bỏng anh nhìn vào gương xem khuôn mặt của mình, vết sẹo xấu xí ấy nằm ngang khuôn mặt làm anh không muốn nhìn thấy nên mới che đậy bằng mặt nạ, mà mỗi khi anh đeo mặt nạ lên là như ngăn cách với thế giới này, luôn cô độc cô đơn còn chịu nhiều đau đớn mà chỉ anh gánh vác. Tử Y nhướng mày, làm sao cô sợ, đây là khinh thường cô ư, vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi thế nào? Sắc mặt Tử Y lạnh lùng, Sở Ngao Dư lắc đầu nói, không cần trao đổi, em muốn gì? Anh đều cho cô, trước nay vẫn thế, trao đổi hai bên đều có trả giá nhưng anh lại chưa bao giờ muốn Tử Y thiệt thòi cả, cho nên căn bản không cần giao dịch gì cả. Tử Y ngẩn người, Sở Ngao Dư cự tuyệt dứt khoát, thật giống như không có chỗ nào là không muốn tốt cho cô, mọi thứ đều cho cô, làm cho cô muốn thử nhiều biện pháp đều thất bại, chỉ là nam nhân này đối với cô như vậy, chẳng lẽ không mong muốn gì từ cô sao? Giây phút nhìn Sở Ngao Dư này, trong đầu Tử Y không khỏi hiện lên ba từ. Thánh mẫu, nam tử hán, không sắc dục, như Liễu Hạ Huệ ấy, cách chương.